Đô thị tu chân y thánh. Chương 25, nửa đêm nhờ giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Cái gì Trần bác sĩ? Thành phố bệnh viện trung ương có vị Trần bác sĩ sao? Phùng Quyên nghe được Cao Chí Nam nói có chút hồ đồ. Dẫu sao bởi vì là chồng nàng quan hệ, hắn vẫn đủ quen thuộc thành phố bệnh viện trung ương những cái kia tương đối lợi hại bác sĩ. Tỷ như, Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ, Từ Trấn Hưng Từ bác sĩ các loại. Vậy cũng là ở trong nước được hưởng thịnh dự chuyên khoa. Uy tín nhân sĩ, có thể trừ cái này ra. Nàng nhưng không biết nào còn có cái Trần bác sĩ. Ngược lại là vậy Hoàng Phong nghe vậy ngẩn người. Thật giống như nhớ tới cái gì. Do dự nói, Cao thúc thúc, chẳng lẽ là vị kia Trần Phi, Trần bác sĩ, Tiểu Phong, người biết Trần bác sĩ. Lần này đến phiên Cao Chí Nam và Hoàng Đào có chút bất ngờ. Cái trước gật đầu nói, đúng vậy, Trần bác sĩ mặc dù vừa mới tới thành phố bệnh viện trung ương nhậm chức, nhưng hắn y thuật nhưng liền Lưu Trường Sơn bác sĩ, Từ Trấn Hưng bác sĩ cũng tự thẹn không bằng. Hơn nữa tối nay chuyện này, dù sao, có lẽ hắn có thể có biện pháp cứu lão Hoàng. Nói xong hắn liền cho Hoàng Đào đánh một cái ánh mắt. Một thân một mình cầm điện thoại đi ra bên ngoài trống trải hành lang đi cho Trần Phi gọi điện thoại. Cái này ngược lại cũng không phải gọi điện thoại này thì nhất định phải được tránh. Chẳng qua là, dẫu sao chuyện này Trần Phi trước thời hạn liền cho bọn họ nhắc nhở qua. Có thể bọn họ lại không coi ra gì. Lần này xảy ra chuyện, vô luận là hắn, hay hoặc là Hoàng Đào, cũng không tránh được có chút lúng túng và thật mất mặt. Lão Hoàng, vậy cái gì Trần bác sĩ đáng tin không? Lão Cao lại còn nói hắn so Lưu bác sĩ, Từ bác sĩ cũng lợi hại. Điều này sao có thể? Gặp Cao Chí Nam đi ra ngoài, Phùng Quyên lập tức có chút cau nhàu. Rất hiển nhiên, nàng là không tin cái này không giải thích được nhô ra Trần bác sĩ. Có thể so với thành phố bệnh viện trung ương ở trong nước được hưởng thịnh dự hai đại vương bài chủ nhiệm bác sĩ còn lợi hại hơn. Im miệng, chớ nói bậy bạ. Nhưng vào lúc này, vậy nằm ở cứu thương trên giường Hoàng Đào nhưng sắc mặt thay đổi. Có chút cuống quýt trợn mắt nhìn hắn phu nhân một cái. Phùng Quyên cùng Hoàng Phong nghe vậy nhất thời ngây ngẩn. Không nghĩ tới Hoàng Đào không giải thích được lại có thể phản ứng lớn như vậy. Đặc biệt đây vẫn chỉ là hắn người yêu thuận miệng lẩm bẩm cau nhàu một câu. Lại có thể đưa tới mắng một trận. Làm Phùng Quyên nhất thời có chút mất hứng. Nghiêm mặt nói. Ta nói lão Hoàng. Người có ý gì à? Hoàng Đào nghe vậy khóe miệng kéo một cái. Sắc mặt có chút khác thường. Hắn trong lòng giờ phút này đang lúc trước sự tình phát sinh hoàn toàn bao phủ. Đặc biệt là Trần Phi thông qua Cao Chí Nam miệng truyền đạt. Nhắc nhở hắn mà nói. Giống như là một thanh kiếm bén treo ở cổ họng hắn. Làm hắn cả người khí lạnh toát ra. Được rồi, chớ nói bậy bạ. Vị kia Trần bác sĩ thật không đơn giản. Đợi một hồi hắn nếu có thể tới đây là ta chữa bệnh nói. Nhớ lấy, nhất định không thể thất lễ. Hoàng Đào nghiêm túc mở miệng, nhưng lại vậy chỉ nói nhiều như vậy. Liền yếu ớt nhắm mắt lại. Dưỡng thần, ngược lại là Phùng Quyên nghe vậy ngẩn ra. Cùng con trai nhìn nhau một cái. Tất cả nhìn thấu đối phương nghiêm trọng vẻ kinh ngạc. Dầu gì chồng nàng cũng là cái này thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4. Thường vụ phó thị trưởng. Thực quyền cực lớn. Có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể đối với một cái. Nho nhỏ. Bác sĩ như vậy coi trọng. Thậm chí còn điểm chính dặn dò bọn họ không muốn thất lễ. Kết quả này. Quảng cáo. Ngoài hành lang. Cao Chí Nam sâu thở một hơi. Đà thông Trần Phi điện thoại. Bất quá, hắn ở kêu một tiếng Trần bác sĩ sau đó nhưng dừng lại. Bởi vì là liên quan tới chuyện về sau hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Có lẽ có điểm không dám nói. Giám đốc Cao, trễ như vậy tìm ta có chuyện gì? Ta nhưng mà đã ngủ. Trần Phi mơ mơ màng màng thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Cao Chí Nam nghe vậy lúc này mới cả người giật mình một cái. Vội vàng nắm điện thoại nói xin lỗi. Xin lỗi, Trần bác sĩ, ta không biết ngươi đã ngủ, quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Thật là xin lỗi. Rất hiển nhiên, trải qua trước sự kiện kia, hắn đối với Trần Phi thái độ đã hoàn toàn do trước khi cảm kích chuyển biến thành trong lòng bây giờ mặt mang một loại kính sợ. Mọi người luôn là đối với không biết sự vật ôm thiên nhiên sợ hãi tâm lý. Tựa như cùng giờ phút này như nhau. Giám đốc Cao như thế khách khí làm gì? Là có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Nếu là có, liền cứ việc nói đi. Dù sao Trần Phi có chút bất ngờ. Hỏi, đúng như vậy, là Hoàng Phó Thị trưởng hắn xảy ra chuyện. Ngay tại tối nay, nghe được Trần Phi mà nói. Cao Chí Nam lúc này mới lên tiếng. Hoàng Phó Thị trưởng, xem ra hắn là không có nghe ta khuyên à, như thế nào? Nghiêm trọng không? Trần Phi không nghĩ tới lại là chuyện này. Lắc đầu than thở một tiếng. Thuận miệng hỏi. Trần bác sĩ, người thật trước thời hạn nhìn ra Hoàng Phó Thị trưởng hắn. Tình huống có chút nghiêm trọng. Chúng ta bây giờ ở trung tâm thành phố bệnh viện. Theo những cái kia bác sĩ nói, Hoàng Phó Thị trưởng bể xương chậu. Hơn nữa còn thương tổn tới ngồi cốt thần kinh. Nếu như một cái không xử lý tốt, rất có thể, Cao Chí Nam không nói một chút. Từ Trần Phi thuận miệng nói ra trong, hắn có một ít đã hiểu. Trần Phi lại là thật trước thời hạn nhìn thấu Hoàng Phó Thị trưởng chuyện. Cái này làm hắn nội tâm rung động tới cực điểm. Trợn mắt hốc mồm, huyền học mà thôi. Ta cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu một chút ra mao. Như vậy đi, người để cho bệnh viện người trước đem Hoàng Phó Thị trưởng đưa về phòng giải phẫu. Bây giờ liền đi qua. Trần Phi nghe được Cao Chí Nam trong giọng nói khiếp sợ với kính sợ. Cũng không có nói tỉ mỉ. Cười nói, vậy ta lập tức để cho người đã qua đón ngươi. Cao Chí Nam nghe vậy mừng rỡ. Lập tức phải phái người đã qua tiếp Trần Phi. Không cần như vậy phiền toái. Ta bây giờ đang ở bên trong khách sạn. Tự đón xe tới đây liền có thể. Ngược lại là Trần Phi ngại phiền toái. Thuận miệng nói. Cao Chí Nam cái này mới phản ứng được. Ý nghĩa đến vị này bản lãnh nghịch thiên Trần bác sĩ thật giống như không có xe mình. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ? Lấy hắn bản lãnh, đừng nói chính là một chiếc xe. Coi như là mấy triệu, mấy chục triệu. Phỏng đoán đều sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đưa cho hắn. Chẳng qua là hắn nhưng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Vội vàng nói, Trần bác sĩ, bây giờ thời gian hơi trễ. Khách sạn những cái kia xe taxi hẳn rất khó khăn đánh. Vẫn là ta tới đón ngươi đi. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, ngược lại cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Dù sao thành phố bệnh viện trung ương cách nơi này cũng không muốn. Cũng chỉ thuận thế gật đầu nói. Tốt lắm, ngươi kêu người tới tiếp ta đi. Được, Trần bác sĩ, vậy thì mời ngươi chờ một chút. Cao Chí Nam nghe vậy lập tức đến. Sau đó lo lắng cúp điện thoại. Rồi sau đó liền gặp đầy mặt hắn vui mừng trở lại phòng kiểm tra. Hướng về phía Hoàng Đào còn có Phùng Quyên các người nói. Lão Hoàng, tẩu tử, Trần bác sĩ đã đáp ứng nói muốn đi qua. Hắn nói trước an bài Lão Hoàng đi phòng giải phẫu chờ. Ta lập tức chạy tới khách sạn tiếp hắn. Phải không? Vậy thì tốt quá. Phùng Quyên nghe vậy không khỏi trước mắt sáng lên. Mặc dù nàng hoàn toàn không biết vậy Trần bác sĩ rốt cuộc là ai. Nhưng nhìn chồng mình cùng giám đốc Cao lại có thể cũng lại có thể coi trọng đối phương. Muốn đến nhất định không đơn giản. Để cho nàng nhìn thấy cứu chữa chồng mình hy vọng. Tiểu Phong, ngươi và ngươi Cao thúc thúc cùng đi. Nhớ được nhất định phải thả tôn kính một chút. Nghe sao? Ngay tại lúc này, Vậy Hoàng Đào yếu ớt trước mở miệng nói chuyện. Rất hiển nhiên, hắn cũng cùng Cao Chí Nam như nhau. Trải qua trước sự kiện kia sau đó, trong lòng ở cũng không dám chút nào coi thường Trần Phi tâm tư. Thậm chí cảm thấy muốn cho con trai mình đi mời, mới tính là lễ độ đếm. Nếu không coi như là thất lễ, sợ đối phương mất hứng. Nhưng rất hiển nhiên, vợ hắn Phùng Quyên cùng con trai Hoàng Phong nghe vậy lại một sững sờ. Mặc dù bọn họ đã biết chồng mình, phụ thân, rất là coi trọng đối phương, nhưng không nghĩ tới lại đạt tới loại trình độ này. Không chỉ có muốn cho Hoàng Phong đi theo Cao Chí Nam cùng đi mời. Hơn nữa còn phải tôn kính một chút. Phải biết, tôn kính một chút cái từ này, ở hắn Hoàng Đào trong miệng có thể không phải có thể tùy tiện đủ nói ra được. Ba, ta biết, Cao thúc thúc chúng ta đi thôi. Hoàng Phong trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Cùng Cao Chí Nam đi ra kiểm tra lúc đó. Lão Hoàng, người nọ thật như thế lợi hại. Đáng các người hai cái đối đãi như vậy. Cùng con trai mình và Cao Chí Nam rời đi sau đó. Phùng Quyên do dự một chút. Hỏi, thân là một cái giáo sư đại học. Nàng mặc dù không tinh thông những người này tế lui tới. Nhưng xem nhiều, nàng giàu gì vẫn là rõ ràng liền một ít. Hoàng Đào hôm nay thái độ đã hoàn toàn không giống như là đang đối với một cái y thuật cao minh bác sĩ. Mà giống như là đang đối mặt một cái không dám đắc tội người. Phải biết, cho dù là đối mặt vốn là không tranh cãi chút nào người đứng đầu. Mạc Bí Thư, hắn Hoàng Đào đều không phải là loại thái độ này. Mà là đúng mực, có lý có chứng cớ. Ai, chuyện này cùng không chung xuống lại nói với ngươi đi. Ta bây giờ trong đầu đều là một đoàn loạn. Không biết nên nói như thế nào. Hoàng Đào nằm ở cấp cứu trên giường. Xoa xoa mình chán, thấp giọng nói. Nói sau bên kia, Cao Chí Nam cùng Hoàng Phong sau khi xuống lầu. Liền trực tiếp ngồi lên ngừng ở dưới đất đậu xe nhỏ. Để cho tài xế và hộ vệ cũng đi xuống trước. Rồi sau đó một đường hướng khách sạn California Garden hô hô chạy băng băng đi. Cao thúc thúc, vị kia Trần bác sĩ thật giống như ở nơi đó. Quảng cáo, chỉ chốc lát sau, Cao Chí Nam tự mình lái xe sắp đến khách sạn California Garden lúc này ngồi ở ghế cạnh tài xế Hoàng Phong đột nhiên chỉ ngoài cửa sổ nói. Cao Chí Nam nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn theo Hoàng Phong ngón tay phương hướng nhìn. Chỉ gặp Trần Phi thật là ở chỗ đó. Trần bác sĩ, Cao Chí Nam lập tức lái xe đi. Sau đó rất cung kính xưng hô một tiếng. Làm đi theo phía sau xuống xe Hoàng Phong cơ hồ hóa đá. Nhưng lại thật giống như cảm thấy thói quen. Ngay tại ngày hôm nay, Hoàng Đào và mình phụ thân thái độ. Đã hoàn toàn để cho hắn trước đối với Trần Phi làm ra phán đoán. Có gần như lật đổ tính thay đổi. Vô luận là đường đường tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc. Cao Chí Nam, tự mình lái xe, dương mắt tới đây đón người. Hay hoặc là mình phụ thân. Thành phố Bắc Sơn không tranh cãi chút nào nhân vật số 4. Thường vụ phó tỉnh dài. Lại cũng phải để cho hắn đi theo tới đây. Hơn nữa điểm chính dặn dò để cho hắn thả tôn trọng một chút. Đây hết thảy, cũng biểu hiện cái này được gọi là Trần bác sĩ, người tuổi trẻ tuyệt không đơn giản, rất có năng lượng, thậm chí đều không phải là hắn Hoàng Phong có thể đắc tội hoặc nhìn thẳng. Hoàng thiếu, Trần Phi vừa gặp người nọ ngẩn người, ngay sau đó nhớ tới Hoàng Phong là vậy Hoàng phó thị trưởng con trai. Sẽ xuất hiện ở nơi này. Ngược lại cũng không kỳ quái. Hai vị như thế khách khí làm gì? Cứu người trọng yếu. Trước mang ta đi qua đi. Trần Phi đi theo lên xe. Hơn nữa còn là làm phía sau chỗ ngồi. Dĩ nhiên, chính hắn hoặc giả là vô ý hoặc là dứt khoát chính là không biết. Ở Trung Quốc quan trường, trung tâm mua sắm lên. Vô luận là tiệc rượu lên vị trí. Vẫn là trên xe vị trí. Đều có ý tứ. Vậy cũng phía sau một sếp đều là lãnh đạo hoặc là đại nhân vật vị trí. Mà kế bên người lái chính là thư ký vị trí. Mà bây giờ, đường đường tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc, Cao Chí Nam lại có thể tự mình cho Trần Phi làm tài xế. Hoàng Phó Thị trưởng con trai Hoàng Phong vậy ngồi đàng hoàng ở kế bên người lái. Thư ký chỗ đậu, loại này coi trọng trình độ đã là không cần nói cũng biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.